Thập niên 60 chị cả như mẹ kế. Chương 33, hang động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có mấy thôn dân nhìn thấy Lâm Y Y dẫn các anh em đi ra ngoài, vác hủi, liền hỏi, đại nha các cháu đi đâu đấy? Đại nha thân thể của cháu khá hơn chút nào chưa? Ngày hôm qua người cõng cháu đến chính là chồng chưa cưới của cháu phải không? Đại nha chồng chưa cưới của cháu đang làm gì? Nhìn qua vừa cao lớn lại khỏe mạnh. Bởi vì lúc ấy Lâm Y Y hôn mê, hơn nữa bác sĩ duy nhất trong thôn cũng xác nhận thân thể Lâm Y Y không khỏe nên té xỉu, cho nên ngược lại thôn dân không nói gì thêm về quan hệ trai gái, cũng không có truyền ra những lời nói khó nghe. Lâm Y Y nói, hôm nay thân thể khỏe chút rồi, dù sao có thuốc của bác sĩ Lâm mới khiến cho cháu khỏe nhanh như vậy. Lẽ ra cháu nên cảm ơn bác sĩ Lâm, nhưng khoảng thời gian hiện giờ trong nhà cũng không lấy ra được gì để cảm ơn, đợi năm sau tình hình trong nhà tốt rồi, cháu lại cảm ơn bác sĩ Lâm. À đại nha ơi, cháu thực sự hiểu chuyện, đại nha luôn luôn hiểu chuyện, đáng tiếc cha mẹ của cháu nó. Lâm Y Y nói, các thím, cháu dẫn các em trai đi tìm thức ăn đây, không quấy rầy mọi người nữa. Thím cũng phải đi tìm thức ăn, ai, chỉ là đờ người ra ở nhà, ngày hôm đó thật khó khăn. Cũng không được việc này tiếp tục nữa, mọi người nên làm sao bây giờ? Thật ra ở đội sản xuất Thượng Lâm, chỉ cha mẹ nhà họ Lâm chết đói, những gia đình khác vẫn chưa xuất hiện tình huống này. Chủ yếu là cha mẹ nhà họ Lâm chỉ có 2 sức lao động, lại nhiều con cái cho nên không có lương thực dự trữ, cho dù có một chút lương thực dự trữ, bọn họ cũng không nỡ ăn, vì thế mới xảy chuyện như vậy. Mà những gia đình khác, hoặc nhiều hoặc ít cũng có lương thực dự trữ. Nếu như đây là trong nạn đói. Trước đói kém, có bao nhiêu người hâm mộ mẹ Lâm sinh nhiều con như vậy, bây giờ còn thấy rất may mắn. Ở gần núi không có thức ăn, ngay cả rau dại cũng không có, cho nên phải đi thêm một quãng đường. Lâm Y Y và em trai nhà họ Lâm đi sắp một tiếng rồi, ngoại trừ Lâm Ngũ Đệ ngủ ở trong gùi, tất cả mọi người có hơi mệt mỏi, cũng may giữa trưa ăn no, không đến mức không còn sức lực. Lâm Y Y nói, chúng ta tìm gần đây xem, nhưng mọi người phải cẩn thận, nhất là coi chừng rắn. Muốn nói mùa hè cái gì khủng bố nhất? Ngoại trừ rắn còn có cái gì? Lâm Đại Quân, chị, chúng em biết, chúng em sẽ nhặt một cây gậy dẫn đường. Lâm Y Y, bọn họ cũng không có vào núi sâu, mà tìm ở chân núi, trong núi sâu lỡ như đụng phải các loài lợn rừng, chó sói đói bụng thì xong đời. Cho nên bọn họ tìm dọc theo chân núi, chủ yếu là tìm các loại rau dại, trái cây hoang dã. Lâm Y Y không dám đi tuốt đằng trước, nhưng cũng không muốn chạy ở phía sau cùng, cho nên cô đi ở giữa. Lâm Đại Quân dẫn đường phía trước, Lâm Nhị Quân đi theo sau, bọn họ cầm cây gậy chọc động, chọc tây, dọc theo đường đi đều không phát hiện gì. Lâm Y Y nhìn thấy bên kia có dòng suối nhỏ, nói. Đi qua bên dòng suối nhỏ nhìn xem, có lẽ có các loại nấm mèo. Thật ra cô cũng không biết có hay không, nhưng không phải trên sách viết như vậy sao? Có lẽ thật sự có. Lâm Đại Quân, chắc chắn không có thời tiết nóng bức như vậy, sao có nấm mèo được? Món đó phải ở trong thời tiết ẩm ướt một chút mới có. Lâm Y Y, có lẽ có cả chúng ta đi xem, cho dù không có chúng ta giữ chân mát mẻ một chút. Tìm lâu như vậy, quả thật mọi người cũng nóng chết rồi, bây giờ có nước suối tẩy rửa cũng tốt. Nhưng mà, Lâm Nhị Quân nói, hiện giờ nước đều hôi thối, ngay cả mưa cũng rất ít, nước giếng sắp không còn nữa, đất đai trong nhà cũng không tốt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng Lâm Nhị Quân nói như thế, nhưng mọi người vẫn đi qua. Lâm Y Y chưa từng ở nông thôn, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại của cô, đều là người trong thành phố, cô là người sinh ra ở những năm 90, thật sự không biết gì về nông thôn cả, cho dù từng ở nông thôn, thế cũng là lúc đi du lịch, hoặc là khi đến nông gia nhạc cho nên chưa từng trải nghiệm sâu. Mà bây giờ, sự hiểu biết của cô đối với thời đại này, cũng là nhìn thấy từ trong các loại tiểu thuyết. Mặc dù không biết cụ thể, cũng có ấn tượng chung chung. Tới bên dòng suối, nước suối hạ thấp không ít hơn nữa quả thật tỏa ra một mùi hôi thối, mùi hôi này có hơi giống mùi nước cống. Lâm Đại Quân nói, ở đây nước rất cạn cho nên nước mới nhanh hôi, nếu sâu một chút cũng đỡ. Lâm Y Y bịt mũi, Lâm Nhị Quân, đừng nói là cá cho dù có cá cũng đã bị thối chết. Lâm Y Y, từ từ, có cái gì đang động? Lâm Đại Quân, là tôm đại hung, bị cắn phải thì đau lắm. Khi bọn họ còn là những đứa nhỏ bướng bỉnh từng bắt rồi, nghĩ là có thể ăn, nhưng bị cặp càng của nó kẹp, đau đến mức không ngừng khóc lóc. Hơn nữa con này ở trong nước hôi thối, mọi người cũng lo lắng không sạch sẽ, cho nên cũng không muốn ăn. Tình nguyện gặm vỏ cây, cũng không ăn thứ này, cách chương.